Trước mắt hình ảnh, tựa như là nàng cùng Tô Trần tổng cộng có bí mật đồng dạng. Thời gian tiếp tục trôi qua. Cổ Nguyên nhìn chằm chằm vào Tô Trần, gắt gao nhìn chằm chằm. Từ vừa mới bắt đầu, nàng nhìn không rõ lắm. Càng về sau, thời gian dần qua thấy rõ ràng, tựa hồ, hỏa chỉ bên trong hỏa diễm lưu tại một chút xíu biến mất, hoặc là nói, bị Tô Trần hấp thu. Cái này biến thái, có thể hấp thu hỏa diễm. Cổ Nguyên quả thực muốn điên rồi, đương nàng xác định hỏa chỉ bên trong những cái kia biến mất hỏa diễm là Tô Trần hấp thu về sau, đáy lòng duy nhất ý nghĩ chính là Tô Trần đến cùng phải hay không người. Hỏa chỉ bên trong hỏa diễm lưu tựa hồ càng ngày càng ít, liền muốn hoàn toàn bị hấp thu xong. Không biết qua bao lâu, Cổ Nguyên có chút khẩn trương, mong đợi, bởi vì Tô Trần thân hình đã hoàn toàn lộ ra. Dưới khăn che mặt, Cổ Nguyên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, Tô Trần là Trần Như Nhộng. Đối với nàng dạng này không có nói qua yêu đương, không có cùng khác phái tiếp xúc thân mật qua nữ tử. Có thể nghĩ là như thế nào lực trùng kích, một cái nam nhân, Trần Như Nhộng cứ như vậy ở trước mắt a. Nàng ngượng ngùng thân thể mềm mại đều như nhũn ra. Duy nhất để trong nội tâm nàng an ủi chính là, Tô Trần tạm thời tựa hồ không có thanh tỉnh ý thức, cũng không biết nàng nhìn thấy toàn thân của hắn. Hiện tại liền mau chóng rời đi. Cổ Nguyên nghĩ đến, lúc này rời đi, Tô Trần cũng không biết mình nhìn toàn thân của hắn. Quyết định chú ý, nàng quay người liền muốn đi. Nhưng vào lúc này, a a a. Trong lúc đó, Tô Trần gào thét, điên cuồng gào thét. Hỏa chỉ bên trong chân hỏa hỏa diễm lưu đã hoàn toàn bị hắn hấp thu. Thế nhưng là, nguyên nhân chính là đây, mơ mơ hồ hồ, ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Hắn cảm giác chính mình muốn bạo, nổ tung, hấp thu nhiều như vậy chân hỏa, mặc dù, bởi vì chân hỏa luyện thể. Hắn không có chết, ngược lại cường độ thân thể ước chừng tăng lên 50-60 lần, so với người hình binh khí còn muốn binh khí hình người. Thế nhưng không phải một chút xíu tác dụng phụ đều không có. Hỏa độc chính là tác dụng phụ. Bất luận cái gì lửa đều là có hỏa độc, vô luận thật là lửa còn là phổ thông lửa. Tô Trần sinh sinh hấp thu một ao chân hỏa, thể nội hỏa độc điên cuồng tụ tập, cơ hồ muốn để hắn tẩu hỏa nhập ma, bảo thể mà chết. Trên thực tế, cái này cũng quái chính Tô Trần sớm không có chuẩn bị, trong lửa có hỏa độc dạng này thường thức, chỉ cần là cái người tu võ đều biết. Nếu như Tô Trần có chỗ chuẩn bị, chỉ cần nghĩ biện pháp luyện chế một chút giải hỏa độc đóng băng hoàn các loại, trước đó ăn vào, liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Nhưng bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi, nhất là, Tô Trần hiện tại vẫn còn không tỉnh táo trạng thái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, ngây thơ, hỏa độc. Cách đó không xa, Cổ Nguyên lập tức liền kịp phản ứng. Nàng là Cổ gia đại tiểu thư, mặc dù kiến thức không nhiều, có thể Cổ gia cổ tịch vân vân nhưng không có ít nhìn, tự nhiên cũng biết hỏa độc. Hấp thu nhiều như vậy hỏa diễm, hỏa độc sẽ để cho ngươi tẩu hỏa nhập ma, làm sao bây giờ? Ngươi khẳng định không có chuyện trước phục dụng giải độc đan dược. Cổ Nguyên sốt ruột, trên người nàng ngược lại là mang theo không ít đan dược, có thể không có giải hỏa độc a. A a a. Tô Trần gào thét càng thêm điên cuồng, mà lại bởi vì hỏa độc tác dụng, hắn tựa như là một cái hán tử say đồng dạng, mạnh mẽ đâm tới, cơ hồ đem toàn bộ ao đều muốn đụng nát, cũng may mắn thân thể của hắn cường độ quá kinh khủng, cho nên không đến mức đả thương chính mình. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Cổ Nguyên gấp đem bờ môi của mình đều cắn muốn phá. Chẳng lẽ, chỉ có biện pháp kia sao? Mấy hơi thở về sau, Cổ Nguyên âm thanh run rẩy, dưới khăn che mặt, sắc mặt nàng tại tái nhợt cùng đỏ ửng bên trong lưu chuyển. Chúng hỏa độc, không có giải độc đan dược. Muốn giải độc, còn có một cái biện pháp. Đó chính là âm dương giao hợp. Tô Trần là dương, nàng tự nhiên là âm. Ta hoặc là cứ như vậy đem chính mình lần thứ nhất cho hắn, hoặc là hắn liền sẽ chết. Cổ Nguyên đã lâm vào lưỡng nan nơi. Nàng rất muốn đi thẳng một mạch. Nàng lần thứ nhất tại sao có thể cứ như vậy mơ mơ hồ hồ giao ra. Mà lại, lấy nàng tính cách,

bản cô nương cũng chỉ có thể ở lại linh hồn của ngươi trong thức hải. Tự nói ở giữa, vầng trán của nàng ở giữa, lại thêm một luồng hoạt bát cùng vẻ hâm mộ. Vừa rồi tiểu nữ oa kia đối ngươi thật đúng là tốt. Không tiếc dùng trong sạch chi thân cứu được ngươi, còn muốn cùng hai ngươi ca hát. Chậc chậc, tiểu tử, ngươi có tài đức gì? Bất quá, cái kia ngây thơ tiểu nữ oa, ngươi muốn cùng tiểu tử này không ai nở ai, đời này không gặp nhau nữa. Hì hì, từ nơi sâu xa, ngươi cùng với tiểu tử này nhân quả so bản cô nương cùng tiểu tử này nhân quả còn muốn lớn, ngươi trốn không thoát. Nhất là, mặc dù các ngươi riêng phần mình đều là lần thứ nhất, nhưng không biết là ngươi vận khí tốt, còn là tiểu tử này vận khí tốt, dù sao chúng. Tiểu nữ oa, rất nhanh, ngươi liền biết chính mình mang thai tiểu tử này hài tử, đến lúc đó, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Để hài tử không có phụ thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, Tàn khốc Thái Huyền Học Viện. Ánh bình minh vừa ló dạng, Lạc Vân Thiên Mục tỏa liên phía dưới, người đông nghìn nghịt. Thái Huyền Học Viện có nội viện, ngoại viện, quân dự bị, trong đó nội viện 720 người, ngoại viện 3.600 người, quân dự bị 1.000 người. Đây đều là cố định nhân số. Thái Huyền Học Viện học sinh, vô luận là thuộc về quân dự bị còn là thuộc về ngoại viện, hay là thuộc về nội viện, hắn tiêu chuẩn chỉ có một cái thực lực. Thực lực mạnh mẽ, có lẽ vừa tiến vào học viện trong vòng một năm, liền có thể thông qua các loại khảo hạch, kiểm tra, nối thẳng nội viện, trở thành nội viện học sinh. Thực lực nhỏ yếu, thiên phú không tốt, tại Thái Huyền Học Viện chờ đủ 9 năm, cũng chỉ có thể một mực là quân dự bị học sinh. Đây không phải nói chuyện giật gân, mà là quân dự bị bên trong lần trước thậm chí tốt nhất giới học sinh nhiều lắm. Hôm nay làm khóa mới tân sinh lần thứ nhất khảo hạch, hoặc là xưng là nhập môn đấu vòng loại, vượt qua Lạc Vân Thiên Mục tỏa liên, tự nhiên là cực kỳ chú mục. Trừ khóa mới 1.000 cái tân sinh toàn bộ trình diện bên ngoài, thậm chí không ít ngoại viện học sinh cũng đều đến đây quan sát. Nơi có người, liền có phân tranh cùng lợi ích. Đối với Thái Huyền Học Viện tới nói, phân tranh cùng lợi ích tất cả điểm đều là quay chung quanh tu võ tài nguyên, công pháp võ kỹ. Nhưng, Thái Huyền Học Viện cũng không phải cơ quan từ thiện, làm sao có thể tùy ý phát ra tu võ tài nguyên, công pháp võ kỹ. Cầm quân dự bị tới nói, kia là một điểm tu võ tài nguyên, công pháp võ kỹ đều không có. Ngoại viện có một phần nhỏ, tuyệt đại bộ phận thì là nội viện. Đây cũng là vì sao toàn bộ Thái Huyền Học Viện tất cả học sinh đều đối nội viện hướng tới nhập ma nguyên nhân. Đây cũng là vì sao quân dự bị, ngoại viện học sinh ngẫu nhiên trông thấy nội viện sư huynh, sư tỷ đều cung kính cùng khó mà hình dung nguyên nhân. Lợi ích cùng phân tranh xuất hiện, dẫn đến trong học viện cũng không bình tĩnh. Tranh đấu là chuyện thường ngày, kẻ yếu bị khi phụ, bị cướp đoạt tu võ tài nguyên, công pháp võ kỹ càng là khó mà tránh khỏi. Học viện cũng không cấm chỉ loại tranh đấu này, cho dù đối với kẻ yếu tới nói, rất tàn khốc, có thể cái này cũng có thể xúc tiến Thái Huyền Học Viện nhân tài hưng thịnh, tu võ không khí trở nên nồng, mà tranh đấu nghiêm trọng nhất là đây, đương nhiên là ngoại viện. Quân dự bị học sinh mặc dù nhiều, lại cơ bản đều là không có tiền đồ kẻ yếu, lại không có miễn phí tu võ tài nguyên, công pháp võ kỹ phát ra, chỉ có thể dựa vào vất vả làm nhiệm vụ đổi lấy học phần, dùng học phần mua tu võ tài nguyên. Loại tình huống này, quân dự bị học sinh từng cái đều bận rộn, gian nan vô cùng, thật sự là chưa có thời gian tranh đấu. Về phần nội viện, kia là cao cao tại thượng, không thiếu tu võ tài nguyên, cũng sẽ không cần vì tu võ tài nguyên, công pháp võ kỹ đi tranh đấu. Mà lại, nội viện từng cái đều là thiên tài trong thiên tài, kiêu ngạo vô cùng, có mặt mũi của mình, đâm chết lẫn nhau ở giữa khiêu chiến, luận bàn, xúc tiến thực lực, tuyệt đối sẽ không vì một chút tu võ tài nguyên, công pháp võ kỹ mà từ mất thân phận. Chỉ có ngoại viện, ở giữa tầng, không cố gắng khả năng rơi xuống đến quân dự bị, cố gắng một điểm khả năng tiến nhập nội viện trở thành người trên người. Loại tình huống này, bọn hắn là nhất là sinh động. Ngoại viện học sinh mỗi người một tháng sẽ có 30 cái cơ bản học phần, chớ xem thường cái này 30 cái cơ bản học phần. 10 cái cơ bản học phần là có thể tiến vào học viện linh khí tháp một lần, 30 cái cơ bản học phần có thể tiến vào linh khí tháp 3 lần. Tiến vào linh khí tháp một lần có thể tu luyện 10 canh giờ, mà cái này 10 canh giờ cơ hồ bằng nhau tại bình thường tu luyện 10 ngày. Có thể nghĩ học phần chân quý cỡ nào. Ngoại viện 3.600 người, tự nhiên cũng chia mạnh yếu, cường giả cướp đoạt kẻ yếu học phần. Tại tu võ giới cùng Thái Huyền học viện, tất cả mọi người trong lòng đều là bình thường, hẳn là tu võ bằng mạnh được yếu thua, mà một chút ngoại viện kẻ yếu, vì có thể bảo chủ có hạn học phần, tự nhiên mà vậy sẽ tìm cầu cường giả trợ giúp. Đương nhiên, thiên hà không có cơm trưa miễn phí, tìm kiếm cường giả che chở, cũng muốn trả giá thật lớn, làm sao cũng phải xuất ra một nửa cơ bản học phần ra. Chính là xuất ra một nửa, cũng hầu như so không có cường giả bảo hộ, một cái học phần không còn sót lại tốt. Ngoại viện có cái ngoại viện cường giả bảng xếp hạng trước 10 bên trong, cái nào không có 3.500 học sinh đi theo. Hôm nay, đến đây quan sát khóa mới tân sinh vượt qua Lạc Vân Thiên Mục tỏa liên ngoại viện học sinh, đều là ngoại viện những cường giả kia chó săn. Bọn hắn nếu có thể tìm kiếm mấy cái không tệ thiên tài, tự nhiên có thể được đến nhà mình lão đại tán thưởng cùng ban thưởng. Trên cơ bản, đây đã là truyền thống. Mỗi một giới vượt qua Lạc Vân Thiên Mục, đều là ngoại viện mấy vị cường giả chọn lựa máu mới thời điểm. Trước mắt, ngoại viện cường giả trên bảng xếp hạng. Đầu tiên là huyết liệt thủ Trần Phong, nửa bước huyền khí tông sư cảnh đỉnh phong. Nghe nói, người này sớm có thể đi vào tông sư cảnh, nhưng vì nền móng chắc cố, ngạnh sinh sinh áp chế cảnh giới, người này thực lực cực mạnh, nhất là một chiêu huyết liệt thủ, tàn bạo dị thường, liền nội viện một chút yêu nghiệt cũng không nguyện ý trêu chọc huyết liệt thủ Trần Phong. Thứ hai là lam sắc yêu cơ cơ Linh Nhi, nửa bước huyền khí tông sư cảnh đỉnh phong, nếu như thuần túy nói tu võ thiên phú, nàng so với Trần Phong càng kinh khủng, bởi vì nàng ước chừng so Trần Phong nhỏ hơn 7 tuổi, năm nay mới 18 tuổi. 15 tuổi tiến vào Thái Huyền Học Viện, 18 tuổi đã là ngoại viện cường giả bảng thứ hai, quả thực quá kinh khủng. Ngoài ra, cơ Linh Nhi cũng là công nhận ngoại viện đệ nhất mỹ nữ. Bên ngoài viện, danh tiếng của nàng so với Vân Cẩn Ngưng còn muốn rất nhiều. Thứ ba là Ngao Hồng, nửa bước huyền khí tông sư đỉnh phong cảnh, làm người phách lối, ái mộ cơ Linh Nhi, một mực theo đuổi không bỏ, lại không có kết quả. Mà toàn bộ ngoại viện, đi theo Ngao Hồng người cũng là nhiều nhất. Sở dĩ như thế, ngoại trừ Ngao Hồng thực lực bản thân kinh người, càng quan trọng hơn là, Ngao Hồng có cái thân ca ca, tên là Ngao Trương. Ngao Trương chính là nội viện trước 100 siêu cấp yêu nghiệt. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười. Theo thứ tự là Tống Dụ, Hoắc Văn, Thạch Hằng, Trương Chi Kiếm, Diêu Vong Không, Phương Minh, Nhạc Phùng, Tống Dụ, Hoắc Văn, bảy người đều là huyền khí nội tráng cảnh hậu kỳ đỉnh phong. So với Trần Phong, cơ Linh Nhi, Ngao Hồng ba người kém hơn một bậc, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Tống Dụ bọn người bóp chết phổ thông huyền khí nội tráng cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, tựa như là bóp chết con kiến đồng dạng. Đồng dạng cảnh giới, thực lực sai biệt lại là cực lớn cực lớn. Hôm nay, trình diện, có Ngao Hồng trung thực chó săn Trương Chi Ép. Trương Chi Ép không có thực lực, chỉ là huyền khí nội tráng cảnh trung kỳ mà thôi. Bên ngoài viện, cơ bản hạng chót, nhưng hắn rất biết vuốt mông ngựa, miệng cũng rất biết nói. Là Ngao Hồng so sánh thích tiểu đệ một trong, Ngao Hồng dưới tay phụ thuộc không ít ngoại viện học sinh đều là hắn du thuyết. Giờ phút này, Trương Chi Ép chính bênh vang đắc ý mà cười cười. Ánh mắt không ngừng lướt qua những học sinh mới, mà lần này tân sinh cũng đều phi thường thức thời hướng phía Trương Chi Ép gật đầu lấy lòng, ai không khát vọng được Trương Chi Ép chọn chúng, về sau đi theo Ngao Hồng. Ngoại trừ Ngao Hồng phái tới Trương Chi Ép, còn có Hoắc Văn, Thạch Hằng, Phương Minh cũng đều phái người đến đây, có điều, bọn hắn phái tới người, đương nhiên không thể cùng Trương Chi ép so. Trương Chi ép là ngoại viện một trong tam cự đầu Ngao Hồng người, bọn hắn so không nổi. Ngoại viện tam cự đầu Trần Phong, Cơ Linh Nhi, Ngao Hồng, Trần Phong là võ si, thần long kiến thủ bất kiến vị, độc lai độc vãng. Cơ Linh Nhi ngược lại là có mấy cái hảo tỉ muội, lại hoàn toàn không có hứng thú nhận người. Ngao Hồng Ngao Minh một nhà độc đại. Ngay tiếp theo, làm chó săn Trương Chi ép đều lực lượng 10 phần. Giờ phút này, khóa mới tân sinh bên này, không đáng chú ý vị trí, đến từ thế tục giới 50-60 người tụ tập cùng một chỗ, cầm đầu đương nhiên là Hà Tấn. Hà Tấn bên cạnh, Từ Chấn Long nhịn không được nói, người kia chính là Trương Chi ép. Ngoại viện một trong tam cự đầu Ngao Hồng thủ hạ chân chó, cũng không thế nào mạnh a, mới là huyền khí nội tráng cảnh trung kỳ mà thôi. Đúng rồi, ta nghe nói, toàn bộ ngoại viện đều không có một cái huyền khí tông sư cảnh, đại bộ phận cũng chính là huyền khí nội tráng cảnh trung kỳ, hậu kỳ thôi, cùng với chúng ta không sai biệt lắm. Cao Lại Minh cũng thấp giọng nói, các ngươi biết cái gì? Người ta huyền khí nội tráng cảnh trung kỳ đều có thể miểu sát ta nhóm huyền khí nội tráng cảnh hậu kỳ. Hà Tấn hừ một tiếng, đồng dạng cảnh giới, thực lực sai biệt rất lớn, các ngươi tốt nhất thu hồi lòng khinh thị, những này tại Thái Huyền Học Viện ngây người mấy năm người, có lẽ cảnh giới không có gia tăng, nhưng lại đem căn cơ hung hăng nện vững chắc kiên cố, thậm chí tu luyện mấy bộ rất đáng sợ võ kỹ, càng có cường hoành kinh nghiệm chiến đấu, các ngươi lấy cái gì so? Cái này, Từ Chấn Long đám người sắc mặt biến đổi, có chút không dám tin tưởng, Tấn ca, thật có cường đại như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, đối đầu, ngươi cho rằng đâu? Không phải ngươi cảm thấy chúng ta đem hết toàn lực cũng muốn tiến vào Thái Huyền Học Viện nguyên nhân là cái gì? Hà Tấn hừ một tiếng, Tấn ca, vậy chúng ta về sau có phải là cũng gia nhập Ngao Hồng thành lập Ngao Minh? Phỉ Lỗi trầm giọng nói hỏi, nói sau, Hà Tấn cũng không có cho cụ thể đáp án, nhưng ánh mắt lấp lóe hắn, rất hiển nhiên, tâm động, Thái Huyền Học Viện không tốt ngốc, nhất là thế tục giới học sinh. Hà Tấn mặc dù tràn đầy tự tin, nhưng cũng không phải đồ đần, không có triệt để quật khởi trước, nếu có thể có người chiếu cố chính mình, không còn gì tốt hơn. Hắn nhìn chúng chính là Ngao Hồng ca ca. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Đến từ thế tục giới tiểu tạp chủng, xem thường Chi ép ca. Lập tức, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Liền Trương Chi ép cũng hít mắt lại nhìn lại. Mở miệng nói chuyện, là một cái người gầy, vóc dáng không cao. Nhưng, bên cạnh hắn đi theo mười mấy tân sinh, chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng. Người này chừng 20 tuổi, một thân cẩm phục. Bên hông còn có một khối không tệ ngọc bội, xem xét chính là gia thế rất tốt. Mấu chốt là, người này rất hiển nhiên là tu võ giới hoặc là ẩn thế thế gia bên kia. Hà Tấn một đoàn người không có lên tiếng, nhưng cũng biết, có phiền toái. Nói chính là ngươi. Người gầy kia nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Từ Chấn Long. Ngươi vừa rồi thế nhưng là rất khinh thường Chi ép ca a. Ta nghe thấy được. Nói. Người gầy rất cung kính hướng phía nơi xa kia cao cao tại thượng Trương Chi ép nhìn lại, mười phần nịnh nọt mà nói, Chi ép ca, chính là tiểu tử này, vừa rồi hắn nói ngài chỉ là huyền khí nội tráng cảnh trung kỳ, thôi. Người gầy nói xong, càng ngày càng an tĩnh, Lạc Vân Thiên Mục tỏa liên dưới, mặc kệ là lần này tân sinh, còn là đến xem thi đấu quân dự bị học sinh cùng bộ phận ngoại viện học sinh. Tất cả đều đáng thương nhìn về phía Từ Chấn Long, thật sự là muốn chết. Liền Trương Chi ép nhàn thoại, cũng dám nói lung tung. Trương Chi ép nổi danh lòng dạ hẹp hòi, tiểu tử này xong. Ồ, một giây sau, Trương Chi ép cười, ngoạn vị nhìn lướt qua Từ Chấn Long, có chút ý tứ. Chi ép ca, bọn hắn còn là đến từ thế tục giới, ha ha. Người gầy lại nói, cười chào phúng nói. Tiểu tử này không biết sống chết, tiểu đệ bất tài, giúp ngài giáo huấn một chút. Trương Chi ép ừ một tiếng. Sau đó, Trương Chi ép nhỏ giọng hỏi một câu người bên cạnh, đao tử, cái này người gầy là ai? Ngược lại là có chút ánh mắt. Chi ép ca, hắn là Thái Huyền Sơn Trình gia người, Trình gia ngoại hệ thôi, tên là Trình Địch. Kia được xưng đao tử người trẻ tuổi cung kính nói. Trình gia, cũng xem là không tệ, có thể thu nhập chúng ta Ngao Minh. Trương Chi ép thản nhiên nói. Đao tử gật đầu, ghi xuống. Cùng lúc đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Trình Địch từng bước một hướng phía Từ Chấn Long đi đến. Tiểu tử, tự mình tát mình miệng tử, sau đó quỳ xuống cho Chi ép ca xin lỗi, coi như xong, ta không muốn động thủ. Trình Địch đi tới Từ Chấn Long, Hà Tấn bọn người trước người, nói. Trình Địch là huyền khí nội tráng cảnh hậu kỳ cảnh, cùng Từ Chấn Long một cảnh giới. Nhưng, Trình Địch có lòng tin tuyệt đối miểu sát Từ Chấn Long. Trong mắt hắn, Từ Chấn Long chính là một con kiến hôi. Đánh chết một con kiến hôi, lấy lòng Trương Chi ép, quá đáng giá. Từ Chấn Long nuốt một hớp nước miếng, đã khẩn trương. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, hắn áp lực phi thường lớn, trên trán đã đổ mồ hôi. Chung quanh những người này, cái nào không phải người tu võ, cái nào không phải tu võ giới, ẩn thế gia tộc, cái nào là hắn có thể chọc nổi. Từ Chấn Long hối hận vừa rồi chính mình lắm miệng, nhưng bây giờ, chính là hối hận, cũng vô dụng. Hắn dọa đến không rên một tiếng, đã hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Chi ép ca, huynh đệ của ta không hiểu chuyện, còn xin Chi ép ca tha thứ. Một giây sau, Hà Tấn nhìn về phía nơi xa Trương Chi ép, mở miệng, hắn cũng không nghĩ dính vào tới. Có thể hắn hiện tại là thế tục giới cái này 50, 60 cái tân sinh người dẫn đầu, là lão đại, không đứng ra không được. Mà lại, Hà Tấn cũng có ý phơi bày một ít mình thực lực. Không xuất ra một chút thực lực, là không thể nào bị người chọn chúng. Tỷ như, muốn gia nhập Ngao Minh, liền phải cần thực lực a. Gặp Hà Tấn xin lỗi, Trương Chi ép cười cười, hoàn toàn không có phản ứng. Hà Tấn tính cái gì đồ chơi? Hắn thay thế cái kia đáng chết tiểu tử xin lỗi. Cái dám dùng đều không có. Mời Chi ép ca tha thứ, ngươi, xứng sao? Hà Tấn trước người, Trình Địch cười càng thêm đắc ý. Huynh đệ ngươi, chậc chậc, tiểu tử, đầu óc ngươi nước vào đi. Ta nếu là ngươi, phủi đến sạch sẽ. Vị huynh đệ kia, không biết ngươi là. Hà Tấn ngược lại là nghĩ phủi đến sạch sẽ, thế nhưng là, không thể a. Cái này nếu là phủi đến sạch sẽ, về sau tại Thái Huyền Học Viện, coi như khó mà sinh tồn. Ngươi còn chưa có tư cách biết tên của ta. Trình Địch hừ một tiếng, chính mình tránh ra, ta không nghĩ liền ngươi cùng một chỗ giáo huấn. Tấn ca, mau cứu ta. Từ Chấn Long càng ngày càng khẩn trương, nhất là Trình Địch đã đến trước mặt. Hắn có thể cảm nhận được một cổ phi thường cường đại áp bách. Hắn xác định, chính mình không phải là đối thủ của Trình Địch. Lúc này, Hà Tấn nếu là không cứu hắn, hắn khẳng định thê thảm vô cùng. Chấn Long không đúng, hắn sẽ cùng Chi Chi ép ca xin lỗi, không có quan hệ gì với ngươi. Hà Tấn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Trình Địch, sắc mặt lạnh. Hà Tấn lời này vừa nói ra, trong chốc lát, không ít người sắc mặt cũng thay đổi, hơi kinh ngạc. Hà Tấn vậy mà thật muốn vì Từ Chấn Long không tiếc đối đầu Trình Địch. Không nói trước Trình Địch là vì cho Trương Chi ép xuất khí, lúc này đứng ra ngăn cản Trình Địch, tương đương với không nể mặt Trương Chi ép. Nói sau, chính là chính Trình Địch cũng không tốt gây a. Trình Địch là người Trình gia, mặc dù là ngoại hệ, nhưng cũng là người Trình gia. Mà lại, tại lần này tân sinh bên trong, Trình Địch có thể đập tiến 50 vị trí đầu. Không phải, dựa vào cái gì không ít tân sinh đều cam nguyện tại Trình Địch trước mặt đi theo làm tùy tùng. Ngoài ra, Trình Địch còn có một cái đại bá, chính là Thái Huyền Học Viện tu võ đạo sư một trong. Vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói, đối mặt loại tình huống này, Hà Tấn còn dám đứng ra, có dũng khí, muốn chết. Hà Tấn thái độ để Trình Địch hoàn toàn không nghĩ tới, cũng nổi giận, sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Hắn vốn là xem thường thế tục giới người, khó chịu cực kỳ, hiện tại càng thêm khó chịu. Mà Trình Địch khó chịu, tự nhiên động thủ. Hắn không có khinh thị Hà Tấn, sư tử vồ thỏ, còn dùng hết toàn lực, huống chi đối phương cũng không tính là con thỏ. Phi thạch quyền. Trình địch giơ tay lên, bóp chỉ thành quyền, ánh mắt khóa chặt Hà Tấn, huyền khí vận chuyển, trực tiếp ngưng tụ quyền quyết, oanh minh vang vọng ở giữa, nắm đấm thẳng đãng mà xuống, lấy chính thức Hà Tấn đầu lâu. Quyền pháp của hắn rất lão thành, gió toái không nứt ở giữa, thật có một loại cát bay đá chạy hương vị, lăng lệ lưu loát vô cùng, tựa như từ trên trời giáng xuống hùng ưng. Không chỉ có như thế, quyền pháp này con đường còn cực kỳ quỷ dị, du tẩu ở giữa, có một loại sương mù tràn ngập, linh xà nhô ra cảm giác. Một quyền này, không kém, thậm chí có thể nói, tương đối tốt, rất nhiều ngoại viện học sinh đều không nhất định đánh cho ra. Giờ phút này, đứng sau lưng Hà Tấn từ Trấn Long bọn người, sắc mặt từng cái đại biến. Trình địch vừa ra tay, bọn hắn liền cảm nhận được áp lực, nhất là từ Trấn Long, càng là kinh hãi. Hắn 100% xác định chính mình không phải là đối thủ của Trình địch, kém rất xa. Không sai, thực lực rất không tệ. Nơi xa, Trương Chi ép hài lòng gật đầu, có chút kinh hỉ. Cũng chính là cái này một giây, không ai từng nghĩ tới. Hát. Hà Tấn không có tránh né, ngược lại một tiếng quát chói tai, tựa như đáy bằng kinh lôi thanh âm, nương theo tiếng quát, đồng dạng một quyền thẳng xuống dưới. Trong điện quang hỏa thạch, Trình địch cả người trực tiếp soạt soạt soạt rút lui, cổ tay đều mềm nhũn, gục xuống. Trình địch đau đem mặt sắc dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Hà Tấn, có chấn kinh, có e ngại, có oán độc. Chờ hắn thân hình thật vất vả ổn xuống tới, hắn mấy cái kia chó săn tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Địch thiếu, ngài thế nào? Xấu hổ, trong đau đớn, Trình địch không rên một tiếng. Lại nhìn Hà Tấn, tựa hồ, chỉ lui nửa bước, mà lại, sắc mặt không có biến hóa, nhẹ nhõm khó mà hình dung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, rác rưởi trong lúc nhất thời. Chung quanh, hỗn loạn vô cùng, như là thấy quỷ, làm sao có thể. Kia thế tục giới tiểu tử lợi hại như vậy, một chiêu liền đem Trình địch cổ tay đánh gãy rồi. Kia tiểu tử quyền pháp giống như có chút kỳ quái. Thế tục giới người, cũng có cường đại như vậy. Ở đây, tất cả mọi người mười phần rung động. Theo bọn hắn nghĩ, đến từ thế tục giới hẳn là rất rác rưởi mới là, không nghĩ tới. Liền Trình địch cũng không là đối thủ, hơn nữa, còn là xa xa không phải là đối thủ, giống như nằm mơ. Hà Tấn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh người. Giờ phút này, thật coi là môn người chú ý, tiêu điểm bên trong tiêu điểm. Tấn ca quá cường đại. Hà Tấn sau lưng, từ Trấn Long bọn người, từng cái cũng tâm thần rung động. Bọn hắn chỉ biết là Hà Tấn rất mạnh, là thiên tài, không nghĩ tới. Liền ẩn thế thế gia cùng tu võ giới tân sinh đều không phải là đối thủ của Hà Tấn a. Trách không được Hà Tấn như vậy ngạo. Nguyên bản, đối Hà Tấn còn có một chút xíu không phục thế tục giới những học sinh mới, cả đám đều chịu phục. Đương nhiên, không bao gồm Lãnh Mãng bọn người, nhưng Lãnh Mãng bọn người nhưng cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là trầm mặc, điệu thấp, vẫn là câu nói kia, hết thảy đợi đến công tử đi vào Thái Huyền học viện nói sau. A, thú vị. Nơi xa, Trương Chi ép cũng bị kinh đến, nhìn thật sâu một chút Hà Tấn, ánh mắt lấp lóe ở giữa, không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, tại Lạc Vân Phong giữa sườn núi, có hai cái lão giả chính nhìn xuống phía dưới. Trong đó một cái lão giả chính là Hoàng Quốc Xuân, một cái khác lão giả một thân quần áo màu đen, hói đầu, mắt ưng, mặt không có bao nhiêu thần sắc. Dư lão, có phải là cũng không tệ lắm? Hoàng Quốc Xuân cười nói, có chút cung kính, có chút tranh công. Thật là không tệ, nhìn nhìn lại. Lão giả áo đen kia gật gật đầu, căn cơ phi thường kiên cố, tại võ kỹ bên trên có được rất không tệ kiến giải. Mặc dù không tính ta đã thấy thiên tài nhất, nhưng hắn đến từ thế tục giới, đạt tới hiện tại loại trình độ này, rất không dễ dàng. Hắc hắc, dư lão, Mấu chốt Hà Tấn tiểu tử này tâm tính rất thành thục, rất trầm ổn, còn không mất ngạo khí, thực chất bên trong không chịu thua, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng. Hoàng Quốc Xuân tiếp tục nói, chờ một chút vượt qua Lạc Vân Thiên độ kết quả ra, nếu như hắn tiến vào 30 vị trí đầu, ta liền thu hắn làm đệ tử, đến lúc đó, tính ngươi một công. Áo đen lão giả nói, tạ ơn dư lão. Hoàng Quốc Xuân kích động. Cùng một thời gian, cộc cộc cộc, Trương Chi ép đột nhiên di chuyển bước chân, hướng phía Hà Tấn bên này đi tới. Hắn đi lần này động, nhao nhao hỗn loạn tiếng nghị luận, trực tiếp liền biến mất. Tất cả mọi người ánh mắt đi theo Trương Chi ép, đáy lòng lại vì Hà Tấn bi ai. Hà Tấn rất kinh diễm, liền Trình Địch cũng không là đối thủ, nhưng bây giờ, đối mặt chính là Trương Chi ép a. Không nói Trương Chi ép thực lực như thế nào, chính là Ngao Minh cùng Ngao Hồng, vậy liền tuyệt đối không phải Hà Tấn có thể tưởng tượng. Muốn trách, chỉ có thể trách Hà Tấn sinh lầm địa phương, thế tục giới, là thật đáng buồn. Không bao lâu, Trương Chi ép đến Hà Tấn trước người. Hà Tấn còn tốt, có thể phía sau hắn, từ Trấn Long một nhóm người đã dọa đến sắc mặt trắng bệch, ngạt thở, run rẩy. Bọn hắn liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Chi ép, dũng khí đều không có. Ba ba ba. Nhưng mà, đột ngột, không ai từng nghĩ tới, Trương Chi ép đúng là nâng lên hai tay, vỗ tay, ngươi rất ưu tú, có hứng thú gia nhập Ngao Minh sao? Cái gì? Trương Chi ép lời này vừa nói ra, ở đây, tất cả mọi người hốc mắt co vào, tê cả da đầu. Cái này sao có thể? Còn không có tiến hành vượt qua Lạc Vân Thiên mục tranh tài đâu. Cái này chọn chúng Hà Tấn rồi. Mà lại, Hà Tấn còn là thế tục giới người. Không ít người nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn về phía Hà Tấn ánh mắt, ghen ghét cực kỳ. Một bước lên trời a. Bọn hắn những cái kia ẩn thế thế gia cùng tu võ giới tân sinh, đều trông mong muốn gia nhập Ngao Minh đâu. Không nghĩ tới một cái thế tục giới tiểu tử trực tiếp liền. Hà Tấn sững sờ, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới. Gặp Hà Tấn tựa hồ đang trầm mặc, sau lưng, Từ Trấn Long, Phỉ Lỗi bọn người sốt ruột. Tấn ca, đồng ý đi. Tấn ca, nhận được chi ép bên trên để mắt a. Nhất định phải đồng ý a. Từ Trấn Long bọn người kích động khó mà tự chế. Bọn hắn mới đến, nhưng đồng dạng biết ra viện Ngao Minh là ngoại viện mạnh nhất, gia nhập Ngao Minh. Tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Hà Tấn tiến vào Ngao Minh, bọn hắn những này tiểu đệ cũng có thể được nhờ, không nói những cái khác, làm sao cũng sẽ ít nhận một chút khi dễ a. Chi ép thiếu, ta gia nhập Ngao Minh, vậy bọn họ đâu? Hà Tấn nghĩ nghĩ, ngẩng đầu, hỏi. Điểm ấy rất trọng yếu, mặc dù hắn biết hỏi như vậy, có khả năng để Trương Chi ép phản cảm. Thế nhưng là, vẫn là phải hỏi. Một mình hắn gia nhập Ngao Minh, có lẽ có thể qua còn có thể, nhưng muốn nhanh chóng tăng trưởng thực lực lại rất khó. Hắn cần một chút đối với hắn chân thành, trợ giúp hắn người. Từ Trấn Long một bọn giống như hắn đến từ thế tục giới học sinh, chính là tốt nhất. Hà Tấn giả tâm rất lớn, hắn không muốn, còn có thể, hắn muốn càng nhiều. Ngươi, rất có giả tâm. Trương Chi ép cười. Ánh mắt lại lướt qua Trương Chi ép sau lưng kia 50-60 người. Mấy hơi thở về sau, Trương Chi ép giơ tay lên, trực tiếp chỉ hướng Vạn Quân, Trịnh Bạc, Hầu Lực ba người. Cái này ba cái rác rưởi, Ngao Minh không thu, huyền khí nội tráng cảnh đều không phải. Ha ha, A Miêu A Cẩu cũng không bằng đồ chơi. Trương Chi ép cái này nói chuyện, trong chốc lát, nguyên bản điệu thấp đến bị người xem nhẹ Vạn Quân, Trịnh Bạc, Hầu Lực, một nhóm người, trực tiếp muôn người chú ý. Càng là đưa tới ồn ào cười to, thế tục giới chính là thế tục giới, châu rất a. Huyền khí luyện khí cảnh đều có thể đến Thái Huyền Học Viện. Cười chết người, cũng thực có can đảm a. Loại dũng khí này, bội phục. Đích thật là A Miêu A Cẩu cũng không bằng a. Nhà ta nuôi chó, có thể so sánh cái này ba cái rác rưởi mạnh gấp đôi. Vạn Quân, Trịnh Bạc, Hầu Lực ba người, giờ phút này đứng ở nơi đó, không không rên một tiếng, nhưng nắm đấm lại gắt gao nắm vuốt, móng tay đều muốn đâm vào lòng bàn tay, máu tươi thuận theo khe hở trượt xuống. Khó có thể tưởng tượng sỉ nhục tràn ngập đáy lòng. Nếu như không phải có một tia lý trí, bọn hắn tuyệt đối sẽ không muốn mạng hướng phía Trương Chi ép đánh tới. Ba người vẫn không rên một tiếng. Nhẫn, chỉ có nhẫn. Có thể ba người cũng tại đáy lòng lập xuống lời thề, tương lai nhất định phải trở thành cường giả, nhất định. Hết thảy nghe theo Chi ép thiếu an bài. Ba người bọn hắn vốn chính là đầu cơ trục lợi đi vào Thái Huyền học viện, đừng nói Ngao Minh, ta lúc đầu đều không nghĩ thu loại này rác rưởi, chỉ là xem bọn hắn đáng thương, cho nên. Sau một khắc, Hà Tấn cười cười, bất quá, nghe nói, bọn hắn có một cái thực lực rất mạnh, thiên phú tuyệt luân, ngàn dặm mới tìm được một, miểu thiên miểu địa, vô địch hết thảy công tử, rất nhanh sẽ đến Thái Huyền học viện. Hà Tấn ngay cả dùng mấy cái từ để hình dung Tô Trần, nhưng ai đều có thể nghe ra được trong lời nói nghiền ngẫm, trào phúng. Trong lúc nhất thời, Trương Chi ép cười, những người khác cũng đều cười, Lạc Vân Thiên mục phía dưới, tất cả mọi người cười. Trào phúng người cũng không mang theo như thế trào phúng, liền miểu thiên miểu địa, vô địch hết thảy loại này từ ngữ đều đi ra. Đúng rồi, nàng cũng là huyền khí luyện khí cảnh rác rưởi. Đón lấy, Hà Tấn đột ngột lại chỉ hướng Mộ Tử Linh, hắn coi là Trương Chi ép không để ý đến. Nàng, Ngao Minh Thu, không có thực lực, dáng dấp lại rất kinh diễm, ta nghĩ Ngao Thiếu sẽ thích. Trương Chi ép nhìn thật sâu một chút Mộ Tử Linh, nói, ngươi rất may mắn. Mộ Tử Linh, còn không tạ ơn Chi ép Thiếu, vận khí tốt nữ nhân. Hà Tấn nhìn về phía Mộ Tử Linh, quát to một tiếng. Theo Trương Chi ép cùng Hà Tấn điểm tới Mộ Tử Linh tên, rất nhiều học sinh cũng đều chú ý tới Mộ Tử Linh. Cái này xem xét, từng cái đồng dạng kinh diễm vô cùng. Không nói thực lực, liền nói khuôn mặt, Mộ Tử Linh rất đẹp, tuyệt mỹ cấp bậc A. Dáng dấp đẹp, cũng là một loại ưu thế, không phải sao? Liền huyền khí nội tráng cảnh đều không phải, cũng có tư cách gia nhập Ngao Minh. Ta không có hứng thú gia nhập Ngao Minh. Càng đối trong miệng ngươi cái gì, Ngao Thiếu, không có hứng thù, ta là Tô Trần nữ nhân. Một lát bên trong, Mộ Tử Linh hít sâu một hơi, đột ngột mở miệng nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 243, tốt, rất tốt. Mộ Tử Linh vốn định là điệu thấp, nhẫn nại, đợi đến Tô Trần trở về. Nhưng, hiện tại, khẳng định không thể, nếu như lại điệu thấp, nhẫn nại. Nàng thật tiến kia cái gì Ngao Minh, nàng còn có thể phản kháng đúng không? Cho nên, nàng chỉ có thể lựa chọn trực diện, dù cho biết dạng này rất nguy hiểm, lại cũng chỉ có cái lựa chọn này. Mộ Tử Linh kia thanh thúy êm tai và thanh âm kiên định, truyền khắp chung quanh. Cơ hồ tất cả mọi người đều có một loại lỗ tai mơ hồ cảm giác, không phải nghe lầm, cự tuyệt, một cái đến từ thế tục giới tân sinh. Còn là huyền khí luyện khí cảnh rác rưởi, vậy mà cự tuyệt đến từ Ngao Minh mời. Không chỉ có là cự tuyệt, còn gián tiếp quạt Ngao Minh chi chủ Ngao Hồng mặt. Rõ ràng, tên này vì Mộ Tử Linh nữ tử, bởi vì tuyệt mỹ dung nhan, bị Trương Chi ép vì Ngao Hồng chọn chúng, cũng coi như là Ngao Hồng coi trọng nữ nhân. Có thể nữ nhân này hiện tại trực tiếp cự tuyệt, còn nói chính mình là một cái nam nhân khác người, Ngao Hồng mặt chỗ nào thả. Ngao Minh mặt chỗ nào thả, nữ nhân này là đầu óc nước vào sao? Nàng một câu, hạ chàng khả năng chính là thê thảm, thậm chí, trong miệng nàng cái nào tên là Tô Trần nam tử, cũng sẽ thê thảm vô cùng. Ngươi là Tô Trần nữ nhân, ha ha, ước chừng sửng sốt mấy cái hô hấp, Trương Chi ép mới xem như kịp phản. Ứng, hắn cười. Cười đến mức vô cùng sán lạn, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, hắn cái này sán lạn trong tươi cười tàn nhẫn. Trương Chi ép cái này hỏi một chút, rất nhiều người đều vừa đi vừa về thăm dò, tựa hồ là muốn tìm ra cái này tên là Tô Trần, nam tử. Không có người nào trả lời, hoặc là đứng ra.